cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 905, ra biển bắt cá. Lý Quan Bình nấu ăn là một tay hảo thủ. Ở trong phòng bếp bận việc sau một lúc, một bàn đơn giản lại thơm ngát bữa tối liền làm được rồi. Hoa tương đương sắc hương vị đầy đủ. Cực khổ rồi Quan Bình ca. Phùng Siêu Quần nhìn đầy bàn thức ăn. Thành tâm lai, còn tưởng rằng đêm nay sẽ là gió thảm mưa sầu một đêm đây. Không nghĩ tới đãi ngộ một điểm không kém. Trương Hỏa Tinh vẫn ở trong phòng bếp làm trợ thủ. Lúc này giặt sạch tay đi ra. Tán dương, Quan Bình huynh nấu ăn thực sự là lợi hại. Các ngươi là không thấy. Ta ở trong phòng bếp nhìn mà thán phục. Lão bà ta tài nấu ăn cùng hắn so sánh kém xa. Lưu Ngạn Bình cười nói. Hỏa Tinh ca, không sợ chị dâu nhìn tiết mục biết. Trương Hỏa Tinh cả kinh. Ai nha, đạo diễn, nhất định phải đem đoạn này bấm rơi. Lý Quan Bình cười ha hả nói. Ở nhà làm nhiều lắm. Mình luyện, lão bà ta so với ta còn bận bỉu, không trông cậy nổi. Ai, chúng ta ăn đơn giản điểm không quan trọng lắm. Vấn đề là bọn nhỏ, chính là dài thân thể cần bổ sung dinh dưỡng thời điểm. Không thể khổ bọn họ. Nói xong, hắn đối ở trong sân chơi đùa đám bạn nhỏ nói rằng. Tiểu bảo bối nhóm, đều giặt sạch tay sao? Muốn ăn cơm rồi. Đường Quả Nhi cẩn thận từng ly từng tí một đem nâng ở lòng bàn tay một con gà. Con thả lại tổ gà bên trong. Kích động chạy tới. Đường Sương một thanh bắt được nàng. Kéo đi rửa tay. Đồng thời bắt chuyện theo chạy tới những đứa trẻ khác. Đều đi theo ta đến. Cho các người rửa tay. Giặt sạch tay ăn nữa cơm. Trong sân đèn đuốc sáng choang. Tiết mục tổ ở bốn phía treo lên vài chản đèn lớn. Ở đường xương đám người nhiệt nhiệt nháo nháo lúc ăn cơm chiều. Cách đó không xa, máy quay phim bên ngoài. Đã có thật nhiều công nhân viên đang làm việc. Bảo Bảo tới rồi, là một đương truyền hình thực tế. Trừ bỏ ngủ kia mấy tiếng, những thời gian khác đều là bình thường quay chụp kỳ. Đều sẽ có chụp ảnh cùng công nhân viên theo khách quý. Đi tới chỗ nào cùng tới chỗ nào. Đường Quả Nhi ăn như hùm như sói. Tiểu Gia Hòa buổi chiều lượng vận động cũng rất lớn. Thêm vào chỉnh bữa cơm tối thời gian so với bình thường muốn muộn sắp tới một giờ. Đem nàng đói bụng hỏng rồi. Đường Sương yên lặng mà cho nàng gắp rau. Phóng tới một bên bát không bên trong. Thường thường đem nàng vẩy một hồi tóc. Tóc dài đẹp đẽ là đẹp đẽ. Thế nhưng rất không tiện, tỉ như cúi đầu lúc ăn cơm, thường thường buông xuống đến, phiền phức vô cùng, mọi người đều đói bụng, lúc ăn cơm không để ý tới nói chuyện, không giống buổi trưa, còn có thể vừa ăn vừa nói cười, ăn được nửa phần sau thời điểm, bỗng nhiên có công nhân viên bưng tứ đại hoàn hải sản lại đây. Đồng hành Tào Khải nói rằng, đây là cho các bảo bảo thêm món ăn. Lại khổ cũng không thể khổ hai từ. Ăn đi, Trương Hỏa Tinh nói. Này không phải hỏng rồi tiết mục quy củ không? Tào Khải, đến trước cùng mỗi vị gia trưởng đều nói quá mà. Tiết mục hiệu quả người thứ hai. Bọn nhỏ khỏe mạnh vui sướng mới là người thứ nhất. Không liên quan, ăn đi, một đoạn này sẽ cắt đi. Không phát hình ra ngoài. Trương Hỏa Tinh dừng lại chốc lát. Nói câu cảm tạ. Bữa tối sau khi kết thúc, nghỉ ngơi chốc lát, công nhân viên đem bàn ăn chỉnh đốn đi. Trong sân dọn sạch, uốn lắc hạ huyền tháng treo ở trên biển. Trong sáng sáng sủa, dưới ánh trăng, trên mặt biển gió êm sóng lặng. Bờ biển trong làng chài xa xa truyền đến tiếng chó sủa. Tào Khải hỏi, mọi người đều ăn no chưa? Ăn no rồi, ăn ngon thật a, thật hương. Tiểu Sơ Tử ba ba làm món ăn ăn ngon thật. Đường Quả Nhi sờ sờ phình bụng nhỏ. Chưa hết thòm thèm nói. Ăn còn muốn ăn. Tào Khải nhìn nàng bụng nhỏ. Tiểu Tê Sớt đã không ngăn được. Cười nói. Đường đường ngươi ngày hôm nay ăn mấy bát cơm. Đường Quả Nhi duỗi ra ba ngón tay đầu. Tào Khải cả kinh nói, ngươi ăn năm bát, là ba bát. Đường Quả Nhi sửa lại, ngươi này không phải duỗi ra năm ngón tay đầu sao? Đường Quả Nhi nhìn một chút đầu ngón tay của chính mình, muốn đem ngón cái cùng ngón út bẻ xuống đi. Thế nhưng sự thực đã chứng minh, nàng hai cái này đầu ngón tay không cúi xuống được đi. Rất không cân đối. Phùng Tiểu Phượng lớn tiếng cười nói, đường đường ngươi chính là cái ăn hàng. Hạ Ôn Kiều thế tiểu tỷ muội bênh vực kẻ yếu, đường đường mới không phải ăn hàng. Phùng Tiểu Phượng cười nói, nàng cô gái ăn năm bát cơm, nàng chính là ăn hàng. Đường Quả Nhi hừ nói, sở dĩ luôn da dài cao hơn ngươi a. Phùng Tiểu Phượng, ngươi sẽ trưởng thành mập mạp, giống mẹ ta một dạng. Nàng cũng là cái ăn hàng, là cái nữ mập mạp. Đường Sương nghĩ thầm, ngươi xong đời. Tiểu Phượng a, Tiểu Sơ Tử nói, mẹ ta thường thường không ăn cơm, nàng muốn giảm béo. Đường Sương nói, viên trưởng, đường đường ngón cái cùng ngón út sẽ không cong. Kỳ thực nàng là nghĩ duỗi ra ba cái đầu ngón tay. Tào Khải cười nói, ha ha, chẳng trách a, ăn ba bát cơm, thật là một lợi hại tiểu bảo bảo. Có thể ăn là phúc, thân thể mới có thể rắn chắc. Bồng bồng, mọi người cười cười nói nói. Sau một lúc, Tào Khải bắt đầu công bố nhiệm vụ tối nay. Dĩ nhiên là ra biển bắt cá. Chúng ta nhiệm vụ tối nay là cùng trong thôn đồng hương nhóm ra biển bắt cá. Tới một lần thuộc về nam nhân, nói đi là đi ra biển. Lý Quan Bình hỏi, viên trưởng, chúng ta ra biển là cả đêm, vẫn là lúc nào trở về? Mặt khác, chúng ta ra biển, bọn nhỏ ai tới chăm sóc? Lưu Ngạn Bình phụ họa nói, đúng vậy, các bảo bảo buổi tối đầu tiên liền muốn cùng chúng ta tách ra, sẽ rất không quen. Hạ Đại Sơn không nói gì, thế nhưng vuốt Tiểu Kiều đầu, đầy mặt trìu mến. Tào Khải nói rằng, cái này mọi người yên tâm. Không phải ra biển cả đêm, mà là buổi tối bắt cá. Bắt được rồi sẽ trở lại, nhưng khẳng định là sẽ không cả đêm. Còn các bảo bảo, cần giao cho Lưu lại vị này cha tới chăm sóc. Phùng Siêu Quần hỏi, ai tới chăm sóc? Tào Khải nói, cái này cần chính các ngươi thương lượng. Các ngươi tuyển ra một người tới chăm sóc hết thảy bảo bảo. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đường Sương hỏi, viên trưởng, chúng ta đại khái lúc nào có thể trở về? Một cái thời gian đại khái đoạn, nếu như là 10 giờ trước liền có thể trở về, như vậy Lưu lại chăm sóc vị gia trưởng này liền không cần chăm sóc các bảo bảo ngủ. Nếu như ở sau đó, liền muốn chăm sóc mọi người ngủ, gánh chịu nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau. Trương Hỏa Tinh, đúng vậy, Đường Sương nói đúng, viên trưởng ngươi muốn bàn giao rõ ràng. Tào Khải cùng phía sau công nhân viên thương lượng sau, một lúc trả lời nói, trở về đại khái thời gian ở 11 giờ đến 12 giờ ở giữa. Đó chính là muốn chăm sóc các bảo bảo ngủ, mấy vị gia trưởng tụ tập cùng một chỗ thương lượng. Trương Hỏa Tinh nói, bằng không Ngạn Bình lưu lại, nhà ngươi tiểu hồ điệp e sợ không thể rời bỏ ngươi. Lưu Ngạn Bình quả thật rất muốn lưu lại. Nhà hắn tiểu hồ điệp buổi tối nếu là không có hắn bồi tiếp, nhất định phải khóc lớn. Nhưng hắn vẫn là nói rằng, ra biển bắt cá rất khổ cực, là việc chân tay, ta kiến nghị để Quan Bình ca ở lại đây đi. Hắn chăm sóc tiểu hài tử kinh nghiệm cũng phong phú, tỉ mỉ chu đáo. Lưu Ngạn Bình cùng Lý Quan Bình quen biết, hiển nhiên là vì hắn cân nhắc. Lý Quan Bình hơn 50 tuổi, muốn hắn trời tối ra biển bắt cá đến đêm khuya, thân thể e sợ không chịu nổi. Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người ngẫm lại cũng là, liền không lại tranh, nhất trí quyết định để Lý Quan Bình lưu lại chăm sóc mọi người. Đem nhân tuyển nói cho Tào Khải sau, Tào Khải nói rằng, như vậy mọi người có cái gì muốn bàn giao cho Quan Bình ca? Hiện tại nhanh chóng bàn giao. Chúng ta sau 10 phút ở buổi chiều chơi game trên bờ cát tập hợp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,